mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, thành phố Di đổi chủ bày. Chính là, nàng thật sự không thể tin được đây là thật sự này hai tháng tới nay. Bọn họ vợ chồng cuộc sống tốt lắm, cho dù có cái Lâm Sở Sở sáp ở bên trong, nàng cũng đã nhường bước, ai cũng không e ngại ai. Ba nàng chỉ có nàng này một cái nữ nhi, hắn cưới chính mình, này căn cứ sớm hay muộn lúc đó chẳng phải hắn sao? Hắn vì sao còn muốn làm như vậy? Tưởng không rõ Hoàng Khả Tâm, thương tâm, khổ sở, thống khổ cơ hồ đứng không vững chân, lảo đảo vài bước sau ngồi sững trên đất, rơi lệ khóc giống hỏi, vì sao, hắn vì sao phải làm như vậy? Kia lính cần vụ tựa hồ cảm thấy này đó còn chưa đủ đả kích nàng dường như. Lại cho nàng ném một cái trọng bằng tin tức, giống lục đội trưởng như vậy ưu tú nhân, cũng chỉ có đồng dạng ưu tú nữ nhân tài năng bầu bạn ở hắn bên người. Mà cái kia nữ nhân chính là Lâm Sở Sở. Về phần ngươi, ngươi trước kia bị nhiều như vậy dơ bẩn nam nhân chơi đùa rách nát hóa. Chúng ta đội trưởng nhưng là nhịn ngươi thật lâu. Nếu không phải vì hôm nay, hắn tài sẽ không nhìn ngươi liếc mắt một cái đâu. Bất quá hiện tại rốt cục có thể thoát khỏi, bất quá ngươi yên tâm. Lục đội trưởng sẽ không giết các ngươi mẹ con, lấy của các ngươi tư xác, còn có điểm tác dụng. Trong căn cứ còn có nhiều như vậy người đàn ông độc thân. Vì củng cố thấp kém bởi vì đội trưởng bán mạng xuất lực. Hắn nhường chúng ta hảo hảo thiện đối đãi các ngươi. Về sau chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời nằm ở trên giường. Vì chúng ta đội trưởng Khao đại gia, ngày sẽ không quá khổ sở, nói cho tới khi nào xong thôi. Hắn còn cao thấp đánh giá nàng vài lần, nghĩ chính mình hiện tại nhiệm vụ chính là trông coi đôi mẹ con này. Hiện tại cũng sẽ không có người đến quấy rầy. Lại nhớ tới trong khoảng thời gian này, cái cô gái này mỗi ngày ở biệt thự tiến tiến xuất xuất. Kia ngạo nhân dáng người ở hắn trước mặt Hoàng A Hoàng. Hắn đã sớm mơ ước hồi lâu. Bất quá khi đó nàng vẫn là Lục Tử Phong nữ nhân. Hắn chỉ có thể đem này đó nghĩ gì xấu xa áp dưới đáy lòng. Bất quá hiện tại, Lục Tử Phong đã không cần nàng nữa. Còn dùng nàng tới lấy nhạc một ít công lao đại bộ hạ. Hắn không bằng nhân cơ hội này trước thường cái ngon ngọt. Nghĩ đến liền làm như vậy. Hắn quay đầu nhìn xem bên ngoài, xác định không có người sau đem cửa phòng nhất quan, liền hướng về Hoàng Khả Tâm tới gần. Hoàng Khả Tâm không ngốc, có thể nghe minh bạch kia lính cần vụ ý tứ trong lời nói. Đây là nhường các nàng mẹ con lấy sao sao đến đổi lấy ở trong căn cứ sinh tồn ý tứ. Chính là nghe xong hắn trong lời nói sao. Khiếp sợ thật lâu không có thể hoàn hồn nàng thật sự không nghĩ tới Lục Tử Phong giết ba nàng đoạt. Quyền còn chưa đủ, cư nhiên còn muốn như thế đối đãi nàng cùng mẹ nàng. Chẳng lẽ hắn một điểm cũng không chú ý đến bọn hắn vợ chồng loại tình cảm sao? Hắn từng còn nói với nàng qua, kiếp này chỉ yêu nàng một người. Tuy rằng hiện tại đã biết đến rồi hắn nói này đó đều là nói dối. Nhưng là hắn tâm là tảng đá làm sao? Như thế vô tình, như thế tâm ngoan thủ lạt, quả thực cầm thú không bằng. Nàng phẫn nộ hét lớn, các ngươi nằm mơ, sau đó lại nhìn đến kia cần vụ hướng tới nàng đi tới. Nhất thời kinh hoàng hỏi, ngươi muốn làm gì? Nói xong, nàng vội vã sau này trốn. Chính là nàng mặt sau chính là giường. Phòng không gian lại nhỏ hẹp, nàng lại còn có thể hướng nơi nào trốn. Lúc này lính cần vụ đã đi đến nàng bên người, hắn đối nàng nở nụ cười vài tiếng, chính là kia tiếng cười mang theo đáng khinh cùng dơ bẩn, ta còn có thể làm chi? Đương nhiên là can ngươi, vừa dứt lời, hắn liền phốc áp đi lên, không không cần, ngươi nhanh cho ta tránh ra, Hoàng Khả Tâm hoảng loạn huy hai tay. Dùng sức liều mạng đối hắn vuốt, loạn chảo loạn gãi, chính là nàng bản thân liền nhỏ yếu. Lại nơi nào là một cái khôi ngô cường tráng nam nhân đối thủ. Nàng phát đối lính cần vụ căn bản không dậy nổi gì tác dụng. Mà như là cho hắn cong ngứa dường như, ngược lại càng khơi dậy hắn hứng thú. Chính là nàng bảo dưỡng tốt lắm móng tay, ở nàng loạn huy loạn cong dưới, đem mặt hắn cấp quát vài đạo vết máu nhường hắn tức giận. Nhất thời vẫy tay cho nàng một cái tát. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.